lặng thầm buồn bên vầng trăng, chợt nhớ người mắt lệ nhòa, em khóc than trong trời mùa đông. Ôi người yêu giờ biết em đây đợi mong, tháng năm trôi mây đông rồi, một mình ngồi trách cõi đời, sao sẽ chia ngăn đôi vầng trăng. Nỗi niềm riêng biết ai thở than, như bao thuở nào người hỡi thấu chăng nỗi nhớ mong. Giá buốt trong chiều đông, em một mình lặng câm, chất ngất ngàn nỗi tơ lòng. Anh phương trời nào quay về nào người hỡi thấu chăng nỗi nhớ mong. Giá buốt trong chiều đông, em một mình lặng câm, chất ngất ngàn nỗi tơ lòng. Anh giờ đâu quay về sâu thôi đừng vui.